Trán Khúc Hướng Ca ứa ra mồ hôi lạnh, một cảm giác sợ hãi nảy lên trong lòng. Mà vừa lúc này, Khúc Hướng Ca đột nhiên phát hiện chỗ đũng quần của mình có chút khác thường, giống như là thiếu cái gì đó. Chẳng lẽ, Khúc Hướng Ca không dám tưởng tượng, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, vén quần lên nhìn. Thế nhưng vừa nhìn thấy, Khúc Hướng Ca lập tức phun một ngụm máu tươi. Không có, tại sao lại không có, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Người có nhìn thấy một người mặc đồ đen đi qua đây không? Khúc Hướng Ca đang kinh hoàng, nghe được câu này, lập tức giận dữ hét lên. Cút cho lão tử, mà đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Khúc Hướng Ca đột nhiên chấn động tâm thần, ói ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này Khúc Hướng Ca nhìn về phía có tiếng người, chỉ thấy một người toàn thân y phục màu đen đang lơ lửng ở không trung. Tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng người này lại mang tới cho Khúc Hướng Ca cảm giác rất nguy hiểm. Tiền bối ta, Khúc Hướng Ca muốn mở miệng, mà người áo đen kia bỗng kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó thân thể Khúc Hướng Ca bị khống chế bay tới trước mặt hắn. Tiền bối tha mạng, Khúc Hướng Ca giờ phút này cả suy nghĩ muốn chết cũng có, vì sao đụng một người tới một người đều là biến thái a? Chính mình cũng là cường giả tiên thiên cấp 4 thế nhưng giờ lại như con kiến mặc cho người ta dẫm. Âm dương nghiệt thể vạn năm không xuất hiện lại bị Tông Hận Thiên ta phát hiện, ha ha. Người áo đen ngửa mặt lên trời cười dài, nhất thời chung quanh đất cát cỏ lá bay tư tung, một luồng khí thế. Góc truyện audio.com, ngất trời tán phát ra, phát tiết sảng khoái trong lòng. Tiền bối, giờ phút này Khúc Hướng Ca bị dọa đến sắp ngất xỉu, lần này, người này tuyệt đối là người điên, cái gì âm dương nghiệt thể a, mau thả lão tử ra. Thể chất yêu nghiệt bực này lại bị ta phát hiện, chuyến này không uổng, vậy thì theo ta rời đi, còn những con kiến này, biến thành cho bụi là xong. Tông Hận Thiên cũng không quản Khúc Hướng Ca, lầm bầm nói. Thế nhưng khi Tông Hận Thiên chuẩn bị động thủ tiêu diệt thủ hạ thủ Khúc Hướng Ca thì lại đột nhiên ngẩn ra. Một cái, hai, tám, 24 cái, điều này sao có thể, 24 cái âm dương nghiệt thể, sao có thể. Tông Hận Thiên lúc này kích động đến run rẩy cả người, dù là tu vi cao tới đâu, thấy một màn trước mắt Tông Hận Thiên cũng khó mà bình tĩnh. Ha ha, kỳ ngộ của Tông Hận Thiên ta tới đều cùng ta rời đi. Tiền bối, van cầu ngài thả ta đi. Khúc Hướng Ca mặt mũi tèm nhèm khóc lóc cầu xin, vừa thoát khỏi tay một biến thái, giờ lại bị một người điên bắt được. Vì sao Khúc Hướng Ca ta lại bi thảm như thế chứ? Ô không ô cách chương.